Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 131, 131, anh ấy là chồng tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhỏ giọng chút đi. Đỗ Minh Nguyệt bực bội nói. Tiểu Viên nghe vậy thì cười ha hả. Cơ mà cũng đúng. Tổng giám đốc Hoàng Phong ưu tú hơn nhiều so với tất cả chúng ta ở đây. Cố Minh Nguyên dứt khoát không giải thích nữa. Thích thế nào thì thế đó đi. Nhưng Dư Hồng Thu phản ứng lại rất nhanh. Chẳng phải Minh Nguyệt đã kết hôn rồi sao? Sao còn tỏ tình với Tổng Giám đốc Hoàng Phong chứ? Không đúng. Trong này chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Đợi đến khi mọi người đều đi hết, Dư Hồng Thu mới ghé sát cô. Nhỏ giọng hỏi. Minh Nguyệt, chẳng phải cậu bảo kết hôn rồi ư? Vậy cái này? Đỗ Minh Nguyệt biết. Dù có giấu giếm thế nào thì chắc cũng chẳng giấu được. Huống gì Dư Hồng Thu đối xử tốt với cô như vậy. Có một số việc cũng nên kể ra. Hôm nay tớ nói gì với cậu? Cậu phải đồng ý với tớ là không được tiết lộ một chữ nào ra ngoài cả. Dư Hồng Thu thấy Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên trở nên nghiêm túc thì cũng nghiêm túc theo. Cậu yên tâm đi. Tớ không nói đâu. Dư Hồng Thu vỗ ngực đảm bảo nói. Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy mới thầm sắp xếp lại lời nói. Nghĩ xem phải kể lại thế nào. Do dự mất hồi lâu. Cuối cùng cô vẫn nói thẳng. Thật ra Lâm Hoàng Phong là chồng tớ. Sau khi nói xong, Đỗ Minh Nguyệt bịt ngay miệng Dư Hồng Thu lại. Ép cô ấy nuốt hết cơn khiếp sợ vào. Dư Hồng Thu liên tục kháng nghị. Cậu không được hét lên. Nếu không tớ không buông cậu ra đâu. Nghe rõ chưa? Đỗ Minh Nguyệt đe dọa. Dư Hồng Thu trừng to mắt rồi gật đầu thật mạnh. Hiển nhiên là đã đồng ý. Lúc này Đỗ Minh Nguyệt mới thả cô ấy rồi nhìn cô lấy hít để. Cô nàng vừa điều chỉnh hơi thở xong đã hỏi ngay. Minh Nguyệt, ban nãy cậu nói thật đấy chứ? Đỗ Minh Nguyệt gật đầu. Ánh mắt đầy vẻ chân thành. Tớ lừa cậu làm gì? Bây giờ cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ không cần phải lừa cậu. Đỗ Minh Nguyệt cười đáp. Trông Dư Hồng Thu thế này thì có vẻ đã thật sự tiếp nhận được lời cô nói. Chỉ là phản ứng hơi chậm thôi. Tin tức này hơi lớn. Cô ấy phải tiêu hóa một chút. Đỗ Minh Nguyệt thấy cô ấy không nói gì còn tưởng cô ấy giận cô rồi. Trong lòng hơi bối rối. Cô sốt ruột giải thích. Không nói cho cậu biết là vì tớ cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng nói. Hơn nữa tớ không muốn khiến người khác hiểu lầm rằng tớ vào được công ty là do đi cửa sau của Lâm Hoàng Phong. Sao lại thế được chứ? Dư Hồng Thu vội cắt ngang cô. Cậu phỏng vấn chung với bọn tớ. Bọn tớ thua tâm phục khẩu phục. Sau khi nói xong, đầu óc cô ấy cũng minh mẫn hơn rất nhiều. Nói tiếp, cậu làm vậy cũng đúng. Nếu không ở công ty cậu chắc chắn bị sẽ người khác chỉ trỏ. Không chừng đến tớ cũng có khoảng cách với cậu luôn đấy. Đỗ Minh Nguyệt nghe Dư Hồng Thu nói vậy. Có nghĩa là cô ấy tha thứ cho cô. Không kìm nổi mà ôm chặt cô ấy. Nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cậu đã thông cảm cho tớ. Thế nhưng, cô cũng phải giải quyết ngay chuyện mình bị vu oan rồi. Lâm Hoàng Phong cũng biết chuyện này. Sắc mặt anh tối sầm. Gọi Tiêu Hồng Quang đến ngay. Người trong công ty đang bàn tán rằng Minh Nguyệt quyến rũ tôi. Nói cô ấy là Tiêu giờ đây. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tiêu Hồng Quang vừa nghe vậy thì kể lại ngay đầu đuôi mọi chuyện. Nhân tiện đưa luôn cho anh xem hai tấm hình kia. Lâm Hoàng Phong có vẻ không vừa lòng. Hỏi ngay, ai truyền tin này ra? Đi tra ngay cho tôi. Tra không ra. Người đó đăng xong là rời nhóm ngay nên không biết là ai. Tiêu Hồng Quang cúi đầu. Có hơi tự trách. Vậy chắc có thể tra được ai mời người đó vào đúng không? Lâm Hoàng Phong bắt đầu nổi điên. Người phụ nữ của anh giấu giếm thì cũng thôi. Bây giờ còn bị người ta nói ra nói vào là Tiêu giờ đây. Sao anh có thể để cô phải chịu sự uất ức này chứ? Tiêu Hồng Quang biết lần này Lâm Hoàng Phong tức giận thật rồi. Nên cũng không dám lơ là chút nào. Đi giải quyết ngay. Không lâu sau, Tiêu Hồng Quang trở lại. Nói, là phó tổng giám đốc mới vào. Lâm Hiên Hữu, Lâm Hoàng Phong cau mày. Trong phòng làm việc của Lâm Hiên Hữu, Trần Như Ngọc vẫn luôn cúi đầu. Dường như đang nhận sai. Lâm Hiên Hữu nhìn nhóm chat đang muốn nổ đến nơi, rồi lại nhìn về phía Trần Như Ngọc. Cô lấy account của tôi mời account phụ của cô vào rồi đăng điên khùng. Trần Như Ngọc, cô định để tôi làm bia ngắm hả? Trần Như Ngọc nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy. Nói, không phải đâu ông chủ. Chẳng phải tôi đang giúp anh đấy sao? Lâm Hiên Hữu nghe vậy thì hứng thú nói. Vậy cô nói thử xem. Cô giúp tôi thế nào? Trần Như Ngọc cắn chặt răng. Nói ra ý nghĩ của mình. Tôi nghe nói. Lần trước đấu thầu thất bại cũng là vì người phụ nữ này. Lần này Tổng Giám Đốc Hoàng Phong đến London họp. Hợp đồng này cuối cùng phải đến anh mới lấy được. Chỉ cần có chứng cứ này. Anh xem phía hội đồng quản trị sẽ nghĩ thế nào đây? Lâm Hiên Hữu nghe xong những lời cô ta nói thì cảm thấy cũng có lý. Nở nụ cười. Tôi còn tưởng cô rất thích Lâm Hoàng Phong chứ. Xem ra chỉ như vậy thôi. Trần Như Ngọc biết anh ta đang chế giễu mình. Thật ra giữa họ từ trước đến nay chỉ là quan hệ ích lợi. Ở trong mắt anh ta, cô ta cũng chỉ là một quân cờ. Nhưng Trần Như Ngọc biết bản thân muốn gì. Chẳng mấy chốc, cửa phòng của Lâm Hiên Hữu đã bị Lâm Hoàng Phong mở mạnh ra. Mắt anh hằn tơ máu nhìn Lâm Hiên Hữu, túm cổ áo anh ta. Lâm Hiên Hữu, cậu có giỏi thì nhắm vào tôi. Bắt nạt người phụ nữ của tôi thì có gì hay chứ? Lâm Hiên Hữu bị anh túm, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Trần Như Ngọc ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. Cái ả không biết xấu hổ như Đỗ Minh Nguyệt trở thành người phụ nữ của Hoàng Phong lúc nào. Thật sự đúng là không ngờ con ả đó lại giỏi đến thế. Hơn nữa, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Hoàng Phong tức giận đến vậy. Chẳng lẽ con ả kia quan trọng với anh như thế sao? Lâm Hoàng Phong thấy Lâm Hiên Hữu nói không ra lời thì đẩy mạnh anh ta ra. Lâm Hiên Hữu bị đẩy sang một bên, đỡ bàn ho khan. Sau trận ho khan, anh ta nhìn Lâm Hoàng Phong, trên mặt không hề có vẻ áy náy. Tôi cũng không biết đó là chị dâu. Thêm nữa, dám tình trạng ý thiếp trong công ty. Anh trai, anh cũng dũng cảm đấy. Lâm Hiên Hữu tất nhiên không định khai Trần Như Ngọc ra. Anh ta gánh được cái tội này. Thế nhưng lời Lâm Hiên Hữu nói lại khiến Trần Như Ngọc cảm thấy ngạc nhiên. Anh ta gọi con ả kia là chị dâu. Chẳng lẽ người phụ nữ kết hôn với Hoàng Phong lại là con ả đó? Lâm Hiên Hữu, tôi khuyên cậu một câu. Có vài người cậu tốt nhất đừng động vào. Lâm Hoàng Phong điều chỉnh tâm trạng rồi sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo. Nếu là người phụ nữ của anh thì sao em dám động vào chứ? Lâm Hiên Hữu đột nhiên tốt tính nói. Lâm Hoàng Phong không biết anh ta muốn chơi chiêu gì. Nhưng cũng không bắt được lỗi nào nên cũng thôi. Nhưng mà dư luận rất đáng sợ. Chẳng được bao lâu mà Đỗ Minh Nguyệt đã bị người khác chỉnh đến thê thảm. Hơn nữa, anh không biết tại sao người ta ngày càng móc xỉa Đỗ Minh Nguyệt ghê gớm hơn. Mỗi lần đi vào phòng làm việc đều trông thấy cả đống rác trên bàn. Người xung quanh chỉ cười nhạo. Rất ít người đến giúp đỡ. Cách chương.